Sử thượng đệ nhất quỷ tu, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, nghe nói Ngọc Thạch Thành tinh yêu quái, từ sinh ra đến chết đi, vẫn luôn chính là hội bảo trì bọn họ hóa hình ban đầu bộ dáng Ngọc Thạch cứng cỏi, bọn họ tu vi tăng trưởng chậm chậm, tuổi thọ lại dài lâu không nhìn thấy phần cuối. Đồng dạng, ông trời của bọn hắn tính cũng chú định bọn họ không có cách nào tu thành đại năng. Yêu tộc đại trưởng lão Ngọc Tư, đã là sống rất nhiều năm lão yêu quái. Chu Trường Dung tâm lý biết đến người này sợ là không dễ gạt gẫm, mà thật sự nhìn thấy cái này thoạt nhìn bất quá 17. 18 tuổi thiếu niên lang thời điểm, vẫn là nhất thời không thể nào tiếp thu được người này tôn tử cũng đã đương yêu hoàng. Yêu tộc người thật đúng là gọi người ghen tị. Tại hạ Chu Trường Dung, gặp quá đại trưởng lão. Chu Trường Dung hơi chắp tay nói. Ngọc Tư lại không có thụ Chu Trường Dung lễ, phản trở lui một bước thanh lãnh khuôn mặt thượng khán cũng nhiều hai phần nhân khí. Độ vong kinh người thừa kế, khác nào đạo tổ đệ tử thân truyền, người ta ngang hàng luận giao liền có thể. Vừa mới gặp mặt Chu Trường Dung cũng đã bị gọi ra thân phận, có thể thấy được Ngọc Tư trong ngày thường sợ là không ít thu thập tầng trời hồng trần tin tức. Hơn nữa, đối mới có thể vẫn luôn ngồi cáo đen yêu tộc chức đại trưởng lão cũng không phải bạch ngồi. Nếu như yêu tộc trên dưới đều là sư vô cữu tính này từ tầng trời tiêu giao sợ là sớm đã bị nhân tộc chiếm lấy rồi. Có thể thấy được yêu tộc vẫn có người thông minh. Kia đa tạ Ngọc đạo hữu. Chu Trường Dung cũng không khách khí, hắn tại sư vô cữu trước mặt đều đổi xưng hô cũng không đạo lý đối yêu tộc đại trưởng lão vãn bối luận giao. Người ta không cùng tộc cũng là không đồng đạo, liền không cần dùng đạo hữu tương xứng. Ngọc Tư lắc đầu nói, Ngọc trưởng lão, Chu Trường Dung rất là thức thời. Chu công tử, Ngọc Tư cũng cười, người ta gặp qua tộc tu sĩ cũng coi như không ít công tử đương thật hiếm thấy. Khách khí, mời ngồi, Ngọc Tư khẽ gật đầu, ra hiệu Chu Trường Dung ngồi xuống nói chuyện. Chu Trường Dung thuận theo tự nhiên ngồi xuống, thấy trên bàn đã bày đầy rượu ngon món ngon, không khỏi bật cười. Xem ra đại trưởng lão đã sớm biết ta muốn đến, nếu như không phải là muốn thấy các hạ một mặt ta hôm qua liền đi. Ngọc Tư cũng không khách sáo trực tiếp đem lời nói rõ ràng rõ ràng. Ta đi tới nơi này, là vì tìm yêu hoàng mà tới. Nghe nói các hạ từng ở lệ cư bên trong được đến thánh nhân biếu tặng. Dịch yêu hoàng cùng kia thần tàng thánh nhân giao tình thâm hậu, hắn nhất định sẽ đến đây thấy ngươi. Cũng chỉ là vội vã một mặt thôi. Dịch chi xuân hành tung sớm đã bị nhìn thấu, hắn muốn phủ nhận cũng không được. Dịch yêu hoàng tính cách hào hiệp không yêu lý tầm thường sự. Ta đã tìm hắn hơn 1000 năm, mà tổng là chậm một bước. Ngọc Tư trong đôi mắt dẫn theo điểm ý cười. Bất quá, việc này cũng không sao. Yêu hoàng bệ hạ tuy rằng mỗi lần đều trốn ta như hổ, nhưng cũng mỗi một lần đều để lại manh mối cho ta. Chấm, há, đây là vì sao? Yêu tộc xung truyền, yêu tộc không ít lão nhân, biết đến ta đang tìm dịch yêu hoàng, liền không dám dễ dàng lay động cháu ta địa vị. Ta nếu là vẫn luôn tìm không đến bất kỳ động tĩnh, bọn họ cũng sẽ làm khó dễ, mà ta mỗi lần cũng chỉ là gặp thoáng qua, bọn họ cũng không dám dễ dàng nhúc nhích. Ngọc Tư bưng một chén rượu lên, đôi mắt cong cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lần qua đi ta liền biết đến, đây là yêu hoàng bệ hạ có ý định đang trợ giúp yêu tộc. Thì ra là như vậy. Chu Trường Dung lý giải gật gật đầu, đối với yêu tộc tới nói, không có sư vô cữu, dịch chi xuân chính là bọn họ ngóng nhìn người tâm phúc. Chỉ cần này người tâm phúc còn nguyện ý cấp yêu tộc mang đến hy vọng, còn người đến cùng có ở hay không, kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy. Nói đến ta đối Chu công tử hứng thú của ngươi còn muốn lớn hơn một chút. Ngọc Tư vừa nói, một bên cấp Chu Trường Dung rót một chén rượu. Rượu này chính là ta yêu tộc lấy trăm ngàn loại cực phẩm linh quả chế riêng cho mà thành, chỉ có khách quý đến, bộ tộc ta mới có thể đem lấy ra đãi khách. Chu công tử không bằng nếm thử. Chu Trường Dung nhẹ nhàng một ngửi, rượu này trong vắt như nước nhưng là mùi thơm lạ lùng nước mũi. Một khẩu vào bụng, liền cảm thấy tu vi có điều buông lỏng, cả người đều có chút ấm áp, trong cơ thể mỗi cái quan huyệt bị này cỗ dịch rượu dội rửa cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần thông thuận. Chỉ là, nếu là tu vi thấp sợ là sẽ phải không chịu nổi rượu này sức mạnh. Một chén thấy đáy Chu Trường Dung cũng không khỏi vận chuyển lên độ vong kinh, mới có thể đem rượu này sức mạnh triệt để tiêu hóa, không đến nỗi hoàn bưng ngồi tại chỗ, mất phong độ. Ngọc Tư luôn luôn tại bên cạnh vừa nhìn, đối xử Chu Trường Dung thái độ cũng không khỏi thu mấy phần xem thường. Không hổ là đạo tổ đạo thống nối nghiệp giả. Bọn họ yêu tộc rượu từ trước đến giờ bá đạo, hiệu quả càng tốt rượu, thường thường chỉ có này đó từ nhỏ liền cụ có bất phàm huyết thống cao đẳng yêu tộc mới có thể chịu đựng. Chu Trường Dung dùng người bình thường tộc thân thể thiên tiên cấp bậc tu vi, lại có thể đang tiêu hóa dịch rượu sức mạnh sau khi, hoàn có thể dùng để nâng lên tu vi của chính mình. Bởi vậy có thể thấy được hắn tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng này ngộ tính cùng cơ sở tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một. Trước đây Ngọc Tư lần đầu tiên uống được rượu này thời điểm cũng không khỏi náo loạn trò cười. Chu Trường Dung từ từ mở mắt phát hiện tu vi của chính mình đã tăng cao bán cấp mơ hồ hướng về Đại La Kim Tiên tu vi bước vào. Hắn thấy bàn này thượng rượu còn dư lại đẩy về phía trước. Đa tạ Ngọc Trường lão ý tốt, ta sợ là không thể uống nữa. Đã nếm thử đến chỗ tốt của rượu này, cư nhưng bất động tâm. Ngọc Tư nhìn Chu Trường Dung kiên định dáng dấp trong lòng chợt lóe một tia vui mừng. Xem người này dáng dấp phải làm không phải hắn yêu tộc đại địch. Nếu là đặt ở trước đây yêu tộc nhân tộc đại chiến thời điểm, hắn phát hiện người này, nhất định dốc hết tất cả đem đánh gờ yêu tà ết. Chu công tử không muốn tiếp tục uống. Rượu ngon tuy tốt mà nếm thử cái mùi vị cũng đã đầy đủ. Tu vi việc vẫn là ta tự mình tới đi. Chu Trường Dung cười khéo léo từ chối. Ta không thích quá ỷ lại với ngoại vật, luôn cảm thấy không là dựa vào chính mình chiếm được đồ vật tổng là chẳng phải bền chắc. Cách chương.